Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 234, thật bị chơi đùa hỏng. Tối nay không có gì đặt trước sự tình, cũng có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập sáng tác. Chia tạp chí trùng chia, lúc này đã vào đêm, Liliana ăn mặc màu trắng áo váy, đang ngồi ở gian phòng của mình bên bàn đọc sách. Nhỏ giọng lẩm bẩm, sáng tác là nàng yêu thích, đây là nàng bình thường công việc sau, là thả ra áp lực mà lựa chọn một loại yêu thích. Cứ việc loại này yêu thích làm viết đồ vật có chút đặc thù, lúc ban ngày sau khi Jen cùng Erica hai người vậy để cho nàng vẻ thẹn thùng tăng cao đối thoại, nàng chỉ là nghe 10 giây đồng hồ, lại không tiếp tục kiên trì được, chạy chối chết. Cứ việc rất không cam tâm, nhưng Erica hay là ở cái này ngồi trong biệt thự ở lại. Mà nàng cũng vì thả ra hôm nay tích lũy vẻ thẹn thùng cùng Erica ở lại tâm tình bất mãn, chuẩn bị bắt đầu hôm nay sáng tác. Nàng đem trong đầu còn lại suy nghĩ bỏ ra, hơi lộ ra một đạo cười khẽ. Tối nay ý nghĩ đặc biệt rõ ràng đây. Nhìn dáng dấp mới có thể viết ra hảo tác phẩm. Liliana cầm sách lên trên bàn bút máy, răng rắc tại cô ấy là bản tiểu trong sổ sách viết. Nhất thiên cố sự, tại trong tay nàng, dần dần triển khai. Một cái tên là Liliana bình thường thiếu nữ, tại một lần đi ra ngoài lúc, gặp phải một cái tên là Jen nam nhân. Hắn là như vậy yêu nhã, lại có người thiếu nữ chưa từng thấy qua thần kỳ lực lượng. Còn cứu vớt thiếu chút nữa bị không biết tên quái vật tập kích thiếu nữ. Kết quả là, đơn thuần thiếu nữ, đối với, đúng, người đàn ông này vừa thấy đã yêu. Dần dần cố sự bắt đầu phát triển, hai người cũng dần dần rơi vào bể tình. Tựa như cùng nàng dĩ vãng sở soạn viết qua một dạng. Mới vừa mở đầu, hết thảy đều bình thường. Nhưng dần dần, mùi lại lần biến chuyển. Luôn luôn đợi nàng ôn nhu nam nhân, đột nhiên hiển lộ ra cực kỳ bá đạo một mặt. Một ngày, tại thiếu nữ trong khuê phòng, nam nhân đột nhiên đem thiếu nữ đánh ngã xuống giường. Hắn ngưng mắt nhìn thiếu nữ, dùng không nghi ngờ gì nữa giọng nói. Liliana, trở thành nữ nhân ta đi. Không muốn, mau dừng tay. Thiếu nữ chỉ làm lên tiếng ngữ phản kháng, lại vì biến thành hành động. Nam nhân tựa hồ nhìn thấu thiếu nữ bản chất, hắn cười một tiếng, hừ, vậy ngươi liền lại nghiêm túc điểm chống cự a, vừa nói. Nam nhân lại đặt lên đi, hà a, bực nào dâm loạn thô bỉ hình ảnh a, thân là thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ ta, vậy mà sẽ nhớ giống viết ra loại vật này tới, thật sự là quá xấu hổ, loại vật này bị người thấy nói, ta chỉ có thể giết nàng. Sau đó sẽ tự sát. Liliana mặt đẹp trong nháy mắt hồng thấu, đem kia mấy tờ ẩn ý xé thành mảnh nhỏ, thở hổn hển, tự mình hủy bỏ lấy. Nói như thế, Liliana bình tĩnh lại, lần nữa ngồi xuống đến, lần hai cầm lên bút máy. Trong đầu vốn muốn viết những vật khác, nhưng lại tại trong lúc vô tình, người lại muốn đem loại này vừa to vừa dài lại đen lại vừa cứng đồ vật thả vào cô gái thon nhỏ trong thân thể. Ta đối với ngài tàn bạo đã không thể nhịn được nữa. Jen đại nhân. Âu, vậy ngươi chuẩn bị phản kháng sao? Lily, ta, anh a. Thật sự muốn chết, thật sự muốn chết, thật sự muốn chết. Ta là bực nào không biết liêm sỉ mới có thể viết ra loại này ẩn ý đến. Liliana, ngươi chính là mau mau tìm một hãm hại đem chính mình chôn đi. Như vậy ngươi là không xứng với Jen tiên sinh. Liliana lần hai tiến vào tự mình chán ghét mà vứt bỏ trạng thái. Trực tiếp rút ra nàng bạch ngân cự tượng trường đao. Đem quyển sổ kia bản chém thành vô số nhỏ bé phiến. Sau đó, nàng khóe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện. Cửa phòng tựa hồ bị mở ra. Yên lặng. Thiếu nữ trong khuê phòng lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Rồi sau đó, thiếu nữ cứng ngắc biểu tình, giống như người máy một dạng răng rắc, cơ giới chuyển động đầu. Hướng phía sau nàng nhìn, chỉ thấy, Erica, Karen, Á Lệ Anna ba người, chính mặt đầy vi diệu, nhìn giữa các nàng, giống vậy biểu tình vi diệu cổ quái gen. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, bị chơi đùa cười đều âm thanh từ Liliana trong miệng truyền ra. Lúc này nàng, không chỉ mặt đẹp, ngay cả cổ thậm chí còn cả người, đều mắc cỡ đỏ bừng một mảnh. Rồi sau đó, nàng cặp mắt đột nhiên biến thành nhang chống mũi mắt. Một vòng vòng tới vòng lui. Thẳng tắp ngã xuống. Tại Liliana ngã xuống trước, Jen đã tới bên người nàng đem tiếp lấy. Nhìn vậy cho dù bất tỉnh, như cũ cả người mắc cỡ đỏ bừng nóng bỏng. Biểu tình cứng ngắc Liliana, cảm thấy một trận buồn cười. Lần này, thật đúng là không trách các nàng cố ý đi vào, mà là bởi vì lúc trước Lily nàng phát ra tiếng kêu quá lớn. Bọn họ toàn bộ nghe, cho là Lily gặp phải nguy hiểm gì, cho nên đều chạy tới. Chẳng qua là, bởi vì Lily quá đầu nhập, cho nên ngay cả gian phòng cửa bị mở ra cũng không phát hiện. Sau đó bọn họ liền thấy, Lily cuối cùng viết một bộ phận kia. Không là con nít nên thấy nội dung. Một cô gái, loại này bí mật nhỏ, bị nhiều người như vậy phát hiện, sẽ mắc cỡ trực tiếp đã hôn mê. Cũng là chuyện đương nhiên. Jen ôm Lily, quay đầu nhìn về phía Karen ba người. Nói, khụ, hôm nay chuyện này, ta hy nhìn ba người các ngươi. Chấm ngoặc kép, chúng ta biết rõ. Chúng ta tuyệt đối sẽ đem chuyện này nát tại tâm lý. Karen liền vội vàng nhấc tay làm ra bảo đảm. Thế mà, Erica lại ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh ngạc nhìn Jen cùng hôn mê Lily. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới, Lily khẩu vị lại sẽ như vậy đặc thù. Thực sự là, chấm ngoặc kép, khụ, Erica, bất kể nói thế nào đây cũng là ta Lily. Sau này không được ngươi cầm chuyện này khi dễ nàng. Jen tằng hắng một cái. Biểu hiện trên mặt cũng có chút vi diệu. Ngay cả hắn đều có chút ngoài ý muốn. Lily khẩu vị lại sẽ đặc thù đến loại trình độ đó. Xách xách xách, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Erica nghe vậy, chính là đỏ mặt đẹp. Xoay người hướng môn đi ra ngoài. Loại này nội dung, coi như là ta cũng không có cách nào lấy ra nói. Dù sao ta cũng là một cô gái à. Khụ, nói cũng vậy. Jen thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Có thể làm cho luôn luôn mở ra đại khí Erica đều xấu hổ không nói ra được nội dung. Đủ để chứng minh, tóc bạch kim kỵ sĩ cơ trước làm viết nội dung, rốt cuộc hạn chế cấp tới trình độ nào. Đợi tam nữ rời phòng sau đó, huyền tướng trong ngực thiếu nữ thả lại nàng trên giường, thay nàng cởi cỡi giày, đắp chăn, buồn cười nhìn một chút kia đang ngủ mê man thiếu nữ. Ôn nhu ở tại trên trán hôn một cái. Sau đó đứng lên rời phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.